mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Điểm ấy lực lượng cũng muốn tới giết ta. Cả phòng không tên yên tĩnh, nhìn xem cửa ra vào bất thình lình xuất hiện một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên, vốn chuẩn bị tiến quân mãnh liệt chỉ thủ Vương Hàn Diễm thân ảnh trì trệ. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ sắc, Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan hai người đầu tiên là sững sờ. Đợi đến thấy rõ người tới là người nào về sau, như nhìn thấy ánh sáng bình minh, tất cả đều mừng rỡ như điên. Trần tiên sinh, hừ, nhỏ giọng một chút, tuy nhiên ta rất đẹp trai, nhưng tiến không phải bằng vào thét lên liền có thể biểu đạt ra ngoài. Nó là thượng đế cho ta. Không, khiêm tốn một chút, là cho số người cực ít đặc biệt ưu đãi. Hai nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Hàn Diễm khóe mặt giật một cái. Chỉ cảm thấy tới một ngu ngốc. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trên hành lang bày ra trời dục vọng thuốc mộng trận. Chỉ cần có người đi ngang qua liền sẽ cái xác không hồn. Trước mặt cái này chừng 20 thanh niên. Là thế nào tới? Ta là ai? Quân Vong Trần hé mắt, đưa tay bóp lấy cái cằm, hơi suy tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai mắt tỏa sáng, ta chính là xem bóng lưng mê sát thiên quân vạn mã. Quay đầu nữ sinh yêu nhảy lầu tuyệt thế đại soái so với. Nhũ danh, đẹp trai muốn hủy cho. Biệt danh, tiến đến bị thông tập. Tên tiếng Anh, 4 năm cát bụi tiến. Cả phòng một trận yên tĩnh. Vương Hàn Diễm sắc mặt đen nhánh, phủi bịt chân ý cười Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan một chút. Nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn mang. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian nói di ngôn. 3 giây, Quân Vong Trần sững sờ, lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Có thể hay không cho nhiều một chút thời gian? 4 giây như thế nào? Rất tốt, múa mép khua môi công phu có thể. Vương Hàn Diễm mặt như băng xương, một cái lắc mình, lại tại chỗ biến mất ở trước mặt mọi người. Ẩn thân nhẫn giả, Trần Hoan biến sắc, nghẹn ngào, vừa định nhắc nhở Quân Vong Trần cẩn thận, đã thấy sau lưng của hắn hàn mang lóe lên, một vòng đao quang mang theo lạnh lùng hàn ý, hung hăng hướng về đầu của hắn cắt xéo mà đi. A, Hà Tử Hàm hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, vô ý thức che mắt. Tựa hồ không dám nhìn gặp Quân Vong Trần bị cắt đi tràng cảnh. Ngồi tại phía chính Bắc Vương lãnh bạc trên mặt lướt qua một tia tàn nhẫn. Nữ nhi từ nhỏ nghiên cứu ẩn thuật, một thân che giấu công phu 10 phần cường hãn. Ẩn thân mục tiêu ám sát nhân vật kỹ xảo cũng là dùng xuất thần nhập hóa. Chỉ cần nữ nhi của mình thi triển ẩn thuật, tất nhiên có người muốn đầu người rơi xuống đất. Nhưng mà chuyện phát triển có vẻ như không hề giống Vương Lãnh Bạc tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại Vương Hàn Diễm giao găm muốn đánh trúng Quân Vong Trần đầu thì Quân Vong Trần nhưng là cười nhạt. Một tiếng, như là có mắt sau lưng tựa như, nhanh như tia chớp duỗi ra hai ngón tay. Hời hợt kẹp lấy cắt ngang mà đến giao găm. Cái quái gì? Vương Hàn Diễm đồng tử co rụt lại. Cánh tay bỗng nhiên dùng lực, muốn rút ra giao găm. Trượt hướng về Quân Vong Trần cái cổ, có thể khiến nàng ngạc nhiên một màn xuất hiện, mặc cho nàng dùng lực như thế nào, rơi vào Quân Vong Trần giữa hai ngón tay dao găm phẳng phất định cách bình thường. Lù lù bất động, điểm ấy lực lượng cũng muốn tới giết ta. Quân Vong Trần lắc đầu, hai ngón tay hơi hơi dùng trong, đầu ngón tay dao găm răng rắc một tiếng, lúc này đứt gãy thành hai nửa. Dao găm rơi xuống đất âm thanh loảng xoảng vang lên. Trong phòng quanh quẩn hồi lâu, Vương Hàn Diễm trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh lại bị hắn tiếp tục che giấu. Một cái lắc mình, lại biến mất ở Quân Vong Trần trước mặt. Cùng một chiêu, cũng muốn ở trước mặt ta dùng 2 lần. Thấy thế, Quân Vong Trần khinh thường nở nụ cười. Hỏa nhãn kim tinh đột ngột vận chuyển. Cả phòng trong mắt hắn lặng yên phát sinh cải biến. Một giây sau, chỉ thấy thân ảnh lóe lên, trực tiếp tới đến nào đó phó bích họa phía dưới. Đùi phải xen lẫn kình phong, hung mãnh quét ra, ầm, tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Một bóng người theo ẩn thân trạng thái trực tiếp hiện thân. Không ngừng lùi lại, lảo đảo mấy bước, vừa rồi vững vàng hạ thân. Đạo thân ảnh này, chính là Vương Hàn Diễm. Nàng lúc này, khóe miệng giữ lại điểm một chút vết máu. Đầu tóc rối bời không chịu nổi. Hai tay đón đỡ ở trước ngực. Tựa hồ là vì ngăn cản lúc trước quân vong trần quét ra nhất cước. Tuy nhiên theo nàng liên tục co giật hai tay đến xem. Quân vong trần một cước kia, hiển nhiên đối với nàng tạo thành thương không nhỏ hại. Tà ẩn thuật, ngươi là như thế nào đoán được? Mạnh mẽ ổn định phiên giang đảo hải khí huyết. Vương Hàn Diễm nhìn chằm chằm quân vong trần. Trong ánh mắt đã có cấm kỵ, cũng có được e ngại. Nàng thuở nhỏ học tập ẩn thuật, đã đem ẩn thuật luyện chế đến mức lô hỏa thuần thanh. Cho dù là huyền giai võ giả, cũng khó có thể tìm kiếm được nàng chân thân vị trí chỗ ở. Nhưng quân vong trần nhưng là tại nàng ẩn thân một giây sau. Phá thiên hoang đã nhận ra nàng chân thân sở tại địa. Đồng thời tinh chuẩn làm ra phản kích. Thực lực thế này, quả thực làm cho người ngạc nhiên. Quân vong trần mỉm cười. Người đoán, người, chấm ngoặc kép, Vương Hàn Diễm cái kia gốm sứ oa oa vậy trên mặt hiện lên một tia tức giận. Tựa như đối quân vong trần cái này nhạo báng ngôn ngữ 10 phần khó chịu. Vừa định lại lần nữa cùng quân vong trần giao chiến. Lại bị Vương Lãnh Bạc ngăn lại. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi thực lực không tệ. Có cần phải tới Vương Quyền Giải Trí công ty làm việc? Ta có thể cho ngươi tiền lương triệu tiền lương. Theo quân vong trần xuất thủ nháy mắt. Hắn liền biết được đối phương không phải là một người bình thường. Đối với loại này có được siêu cao thực lực cùng nhãn lực người. Nếu là trở thành địch nhân, hoàn toàn là một phiền phức, mà có năng lực người. Thủy chung thoát ly không ra thế tục thế giới. Hắn tin tưởng, lấy chính mình này thiên giá, tất nhiên có thể lưu lại trước mặt người thanh niên này. Tiền lương ngàn vạn, nghe có vẻ như rất không tệ bộ dáng. Quân vong trần bóp lấy cái cằm suy tư một chút. Trên mặt lộ ra một vòng hứng thú. Vương Lãnh Bạc trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Tiểu huynh đệ là đáp ứng. Ai nói ta đáp ứng? Quân vong trần nhún vai. Cười nói. Tiền lương ngàn vạn tuy cao. Nhưng bằng vào ta thực lực. Không phải chỉ như thế điểm. Nếu như ngươi có thể đem Vương Quyền Giải Trí công ty đưa cho ta. Đề nghị của ngươi. Ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng. Cho thể diện mà không cần phải không? Vương Lãnh Bạc nghe nói như thế. Khuôn mặt trong nháy mắt âm lãnh hạ xuống. Đừng tưởng rằng biết chút võ thuật. Có thể nhìn thấu ẩn thuật liền có thể càn rỡ trước mặt ta. Cái thế giới này rất lớn. Tại chính thức thuật pháp trước mặt. Người cũng bất quá là một con run dế thôi. Quân vong trần khi trước thực lực tuy nhiên ngoài dự. Liệu. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chính mình không làm gì được đối phương. Không nói trước dưới tay mình có mấy cái không động dùng tự hôn. Chỉ bằng vào mấy cái sở trường trận pháp. Liền đủ để trong khoảnh khắc đánh giết quân vong trần. Chân chính thuật pháp. Trời dục vọng thuốc mộng trận. Quân vong trần nghẹo đầu nhìn xem Vương Lãnh Bạc. Giống như cười mà không phải cười. Vương Lãnh Bạc hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới quân vong trần vậy mà biết rõ hành lang bày ra trời dục vọng thuốc mộng trận. Trách không được năng lượng bình yên vô sự đi đến gian phòng tới. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vương Lãnh Bạc ánh mắt ngưng tụ. Chỉ Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan hướng quân vong trần trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ, người chính là hai nữ nhân này bạn bè? Cái kia giết ta tự hồn ra hòa. Không phải. Quân vong trần rất trực tiếp lắc đầu. Vương Lãnh Bạc nhướng mày. Chẳng lẽ giết hắn tự hồn một người khác hoàn toàn? Bất đẳng Vương Lãnh Đỗ truy vấn. Chỉ thấy quân vong trần lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Ta là cái kia giết ngươi tự hồn xuất ca. Xin chú ý tân trang từ. Cảm ơn. Lời nói rơi xuống. Bên trong căn phòng bầu không khí rõ ràng ngưng trọng một điểm. Vương Lãnh Bạc cả khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Sâu không thấy đáy. Sắp chết đến nơi còn dám ở trước mặt ta múa mép khua môi. Rất tốt. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Vương Lãnh Bạc bỗng nhiên đứng người lên. Duỗi ra hai cánh tay. Tay phải mức độ. Tay trái thẳng đứng. Ngón cái chồng lên. Tay trái ngón cái ở trên. bày một cái kỳ dị thủ thế. 10 thông suốt bởi tư sinh, tuyệt diệu đi bởi vậy hưng. Hiểu rõ ồn ào náo loạn ánh sáng, đế tâm đại thần thông, tử ngọ âm dương trận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.